siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2010, vũ tộc tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Hàn Sâm từ chân thú đảo đi ra, đem lệnh bài trả lại cho Thạch Bi Phong. Hàn huynh nếu như thích không ngại tại chân thú đảo bên trong lưu thêm thời gian, người ta ở giữa không cần phải khách khí. Thạch Bi Phong bản thân chạy tới nghênh đón Hàn Sâm rời đảo. Không cần, một tháng thu hoạch đã có chút phong phú, đợi tiếp nữa chính ta đều có chút không có ý tứ. Hàn Sâm chỉ sau lưng Không Chân Hạc nói. Không Chân Hạc trên lưng trở đi khá nhiều dị chủng gen, Thạch Bi Phong đại khái nhìn thoáng qua, trong lòng liền rất là kinh ngạc bởi vì những cái kia dị chủng gen tài liệu phần lớn đều là đến từ hầu tước cấp dị chủng. Hàn Sâm có thể giết chết hầu tước cấp dị chủng Thạch Bi Phong không kỳ quái thế, nhưng là một cái bá tước tại ngắn ngủi trong một tháng, lại có thể giết nhiều như vậy hầu tước cấp dị chủng, hay là để Thạch Bi Phong trong lòng 10 phần giật mình. Thạch Bi Phong trong lòng kết giao Hàn Sâm suy nghĩ nặng hơn, cười nói với Hàn Sâm. Thôi được, ngươi về sau nếu là có cần tùy thời tới tìm ta là được, Thạch gia đại môn đối ngươi mãi mãi cũng là rộng mở. Đa tạ Thạch huynh, Hàn Sâm có chút hành lễ, nhưng không có nói thêm cái gì. Thạch Bi Phong gặp Không Chân Hạc gánh vác lấy nhiều như vậy dị trùng tài liệu, bay lên cố hết sức, Hàn Sâm cũng không có chỗ ngồi, liền để cho người ta cưỡi tới một đầu bốn cánh ngọc sư tử tọa kỵ, đem Hàn Sâm tính cả những cái kia dị trùng gen cùng một chỗ đưa về Tiểu Ngọc Đảo. Hàn Sâm lần này thu hoạch xác thực không ít, mười mấy khối hầu tước cấp dị trùng gen, lại thêm một cái ma hóa thạch như thú hồn cùng những cái kia hòn đá nhỏ cùng tượng người đá. Những cái kia hòn đá nhỏ Hàn Sâm còn không có làm rõ ràng đến cùng là sinh vật gì dị trùng gen, phỏng đoán cẩn thận hẳn là hầu tước cấp đồ vật, bằng không thì hắn không biết không hấp thu được. Đến mức cái kia tượng người đá, Hàn Sâm rửa sạch về sau, cùng không rửa lúc cũng không có gì khác biệt, màu xám trắng một pho tượng đá, nhìn liền cùng phổ thông tảng đá không có gì phân biệt. Tạo hình cũng vô cùng đơn giản cổ pháp, không có quá nhiều nhân công tạo hình vết tích, người đá trên thân hoàn toàn không có cái gì ký hiệu hoặc là văn tự loại hình đồ vật, phảng phất viễn cổ thời đại những cái kia chưa khai hóa dã nhân chế tạo một cái đơn sơ tượng người đá. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng lặp đi lặp lại quan sát tượng người đá, luôn cảm giác thứ này lai lịch không đơn giản, chỉ là tạm thời không có phát hiện nó kỳ dị chỗ, chỉ có thể xác định đây cũng là một cái thiên tộc tượng người đá. Hàn huynh đệ, ngươi cuối cùng là trở về, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Hàn Sâm chân trước mới trở lại Tiểu Ngọc Đảo, cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ đây, Ngọc Kinh liền cưỡi hắn ra xanh phi long đến đây, một mặt nhiệt tình cầm Hàn Sâm tay. Có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ động cước, ta không chơi gay. Hàn Sâm nắm tay rút ra, cầm ra khăn xoa xoa. Hắn luôn cảm giác cái này Ngọc Kinh nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng, ánh mắt kia đơn giản tựa như là đang nhìn một cái lột sạch quần áo tuyệt thế mỹ nữ. Ta đi, ta coi như chơi gay cũng biết tìm thiên tộc, tìm ngươi làm gì? Ngọc Kinh nói xong cũng cảm giác có chút không đúng, vội vàng phun một bãi nước miếng trên mặt đất. A phi, ta ai cũng không tìm, nói, Ngọc Kinh con mắt ngay tại Hàn Sâm trong phòng đánh giá chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn huynh đệ, nghe nói ngươi từ chân thú đảo làm không ít đồ tốt trở về, không biết có hay không bán ra dự định a, giao cho ta đi, ta cam đoan cho ngươi bán cái giá tốt. Nói, Ngọc Kinh liền thấy Hàn Sâm trồng chất tại nhà đá nơi hẻo lánh bên trong cái kia một đống dị trùng gen, lập tức trợn cả mắt lên, bổ nhào qua một bên bới ra một bên giật mình nói ra. Đây là hầu thức cấp dị trùng phong hồ cái đuôi, đây là huyết cốt tượng ngà voi. Ta đi, người nơi này không biết đều là hầu thức cấp dị trùng gen a, không kém bao nhiêu đâu. Hàn Sâm thuận miệng nói. Cường liền một chữ, có thể tại bá tước cấp như thế giết hầu tước cấp dị trùng, liền xem như thiên tộc bên trong cũng không mấy cái, hiện tại chỉ sợ cũng liền ngươi cùng cô Trúc. Cảm thán qua đi, Ngọc Kinh một lần nữa trở lại Hàn Sâm bên cạnh tại bàn ngọc trước ngồi xuống, bản thân rót một chén nước ực một cái cạn lại nói ra. Ngươi còn không biết đi, vũ tộc đầu nhập vào chúng ta Chấn Thiên Cung, trở thành chúng ta phụ thuộc chủng tộc, còn đưa rất nhiều vũ tộc vương tử công chúa tới làm đệ tử. Cái này cũng không kỳ quái, vũ tộc bị hái đèn tắt hỏa ném đi thượng tộc chi vị, thực lực lại trên diện rộng độ hạ xuống, không tìm một cái chỗ dựa, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị chiếm đoạt. Thánh thiên đường loại kia loại cực lớn dị trùng không gian, liền xem như rất nhiều thượng tộc cũng đều sẽ thèm nhỏ nước dãi, đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hàn Sâm không cảm giác được đến có gì có thể kinh ngạc. Ngọc Kinh gật gật đầu tiếp tục nói ra. Đây không phải trọng điểm, những cái kia bị đưa tới vương giả về sau, đến Chấn Thiên Cung về sau xuất thủ 10 phần hào phóng, quả nhiên là rộng kết thiện duyên, tuy nói chưa chắc có người thật có thể để mắt bọn hắn, bất quá cũng không có người nào nguyện ý cùng thần tài không qua được, đến là để bọn hắn tại Chấn Thiên Cung bên trong qua coi như phong quang sĩ diện. Dừng một chút, Ngọc Kinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Người biết một cái gọi NG vũ tộc sao? Chưa nghe nói qua, Hàn Sâm khẽ lắc đầu, hắn đối với vũ tộc kỳ thật không thế nào hiểu rõ. Vũ tộc nửa bước thần hóa vũ thần vương thiên phú dị bẩm 10 phần cao minh, lần này cũng bị đưa tới chúng ta Chấn Thiên Cung làm đệ tử, hiện tại hắn xem như những cái kia vũ tộc đệ tử đâu. Hắn giống như ngươi cũng là một cái bá tước, trước đó chính hắn đi đến thông thiên chi lộ thu được các tịch trưởng lão tán thưởng. Cái này 20 ngày tới cùng không ít Chấn Thiên Cung bá tước cấp đệ tử luận bàn, không có đại thắng, nhưng cũng không có bại qua, một thân gen thuật xác thực không tầm thường. Có ý tứ gì? Hàn Sâm nghe ra Ngọc Kinh trong lời nói có ý riêng. NG tại cùng đệ tử khác luận bàn trước đó, lấy ra một bình thiên đường chi tuyền nước suối, nói là bá tước cấp bên trong, chỉ cần có ai đao pháp có thể thắng qua hắn, liền có thể lấy đi cái kia bình thiên đường nước suối. Ngọc Kinh cười lạnh một tiếng. Chúng ta Chấn Thiên Cung bên trong tu luyện đao pháp mặc dù cũng không ít, bất quá cũng không làm sao nổi danh, đệ tử phần lớn là dùng kiếm, trước mắt bá tước cấp bên trong chân chính lấy đao nghe tiếng, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi Hàn Sâm một cái, hắn đây không phải rõ ràng đang gây hấn với ngươi nha, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nói đến đây, Ngọc Kinh lại là cười hắc hắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cái kia thiên đường nước suối đúng là đồ tốt, chỉ cần người còn có một hơi tại, lấy thiên đường nước suối thanh tẩy vết thương, nặng hơn nữa tổn thương cũng có thể nhanh chóng khép lại, là bảo mệnh đồ tốt, thánh thiên đường đặc sản bảo vật một trong, lại không nhà thứ hai chi nhánh. Dù sao tiểu tử kia tự tìm không may, ngươi liền đi đánh ngã hắn, đem thiên đường nước suối cầm về, nếu như ngươi không dùng được ta có thể giúp ngươi bán đi. Chờ có thời gian rồi nói sau, ngày mai ta còn muốn đi Bạch Ngọc Lâu tu luyện. Hàn Sâm không đem việc này để ở trong lòng, hoặc là nói những cái kia vũ tộc vương từ công chúa cái gì, hắn căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt. Ngày thứ hai đi Bạch Ngọc Lâu bên trong tu hành, đi đến tầng thứ tư thời điểm thấy được Vân Tố Y, Hàn Sâm liền nghĩ đến Thiên Chi Hạ đao pháp sự tình, thế là liền đi qua nói với Vân Tố Y: Thiên Chi Hạ đao pháp ta đã nghiên cứu ra một điểm mặt mày, người nếu có thời gian, có thể cùng nhau nghiên cứu học tập. Cách chương.